Ông xã tổng tài hắc ám, chương 304, góc chuyện audio.com, chương 304, kia chính là công ty Tiêu Lăng Dạ, hơn nữa tổng tài chấp hành công ty cũng là người ở bên cạnh Tiêu Lăng Dạ từ nhỏ đến lớn. Lãnh Quân Lâm nói như vậy, những chuyện phát sinh gần đây liền có thể giải thích được ngay. Liễu Uyển Lê Hận nghiền răng, anh ta đã thành công đem chúng ta đuổi ra Tiêu gia, mấy năm nay, chúng ta cùng Tiêu gia không có bất luận cái gì lui tới, thế nhưng còn muốn đuổi tận giết tuyệt, thật quá đáng. Tiêu Kính Nhiên bắt lấy tay bà ta, Uyển Lê, bà đừng kích động, bà sao có thể không kích động, 15 năm trước sau khi cùng nhà chính phân nhà, hai vợ chồng bọn họ được phân quyền quản lý khách sạn, trải qua thời gian 15 năm, bọn họ thành công đem công ty đưa ra thị trường. Công ty chính là tâm huyết hai vợ chồng bọn họ, hiện tại sắp bị hủy diệt, bà sao có thể không phẫn nộ, không được, Liễu Uyển Lê tốc chăn ngồi dậy, tôi không thể trơ mắt nhìn công ty suy bại đi xuống như vậy. Hiện tại cũng chỉ có bọn họ có thể tự cứu mình. Bà tức muốn hộc máu như vậy đi tìm ông nội, chỉ làm mâu thuẫn trở nên gay gắt hơn thôi. Tiêu Kính Nhiên giữ chặt bà, đè lại bả vai bà để bà ngồi xuống. Bà trước mắt cứ từ từ, tôi đi ra ngoài gọi điện thoại trước. Cho ai? Tiêu Lăng Dạ, Liễu Uyển Lê lập tức không nói. Tiêu Kính Nhiên móc di động ra tìm số điện thoại Tiêu Lăng Dạ, do dự một chút vẫn là ấn gọi. Di động mau chóng được kết nối. Một lúc sau, điện thoại được kết nối nhưng không ai nói chuyện. Tiêu Kính Nhiên thử hô một tiếng, Tiêu Lăng Dạ, một lát, điện thoại bên kia truyền đến tiếng nói thanh lãnh trầm ổn, Tiêu Lăng Dạ. Tôi còn tưởng rằng cuộc điện thoại này còn phải hai ngày mới nữa mới gọi đến. Hai vợ chồng liếc nhau, Liễu Uyển Lê lập tức đoạt lấy di động, lạnh lùng nói. Tiêu Lăng Dạ, nói như vậy, anh thừa nhận những tin tức xấu của công ty gần đây đều là anh làm sao? Đúng là tôi, Liễu Uyển Lê không nghĩ tới anh sẽ như vậy thống khoái thừa nhận, sừng sốt một giây đồng hồ theo sau, bà giận dữ. Tiêu Lăng Dạ, 15 năm trước tôi và anh của anh 15 năm chưa từng xuất hiện trước mặt anh, chúng ta làm được hứa hẹn năm đó, tại sao anh lại muốn lật lọng? Không vì cái gì, tâm tình không tốt, Liễu Uyển Lê tức giận, ngón tay run run, tâm tình không tốt, liền bởi vì tâm tình không tốt cho nên liền tới tìm phiền toái cho bọn họ. Hơn nữa vừa tìm một cái liền chính là phiền toái chí mạng. Chuyện này chỉ là một cái cảnh cáo nho nhỏ, cảnh cáo, nho nhỏ, mẹ nói công ty cơ hồ vạn kiếp bất phục, anh ta lại nói này chỉ là cái cảnh cáo. Nho nhỏ, hai vợ chồng thiếu chút nữa tức chết, Liễu Uyển Lê cơ hồ muốn đem điện thoại bóp nát, Tiêu Lăng Dạ anh có ý tứ gì? So với hai người tức muốn hộc máu, thanh âm Tiêu Lăng Dạ ở thu đêm có vẻ thập phần lạnh băng. Quản cho tốt Tiêu Dục, cái gì, hai vợ chồng vừa định tiếp tục hỏi, di động kia đã truyền đến. Tốt tốt tốt, cúp máy, hai vợ chồng tức giận, sắc mặt đỏ lên, nhưng đồng thời, hai người cũng coi như là hiểu rõ. Hóa ra lần này Tiêu Lăng Dạ đối công ty dùng ra loại thủ đoạn lôi đình này là bởi vì Tiêu Dục đắc tội anh ta. Bệnh viện, Tiêu Diễn nhìn anh trai mình cúp máy, đột nhiên vô cùng đồng tình Tiêu Kính Nhiên cùng Liễu Uyển Lê. Mẹ nó, bọn họ coi như có nghĩ đến bể đầu cũng chỉ sợ cũng nghĩ không ra Tiêu Dục là như thế nào đắc tội anh trai. Anh cần gì nói chân tướng cho bọn họ, làm cho bọn họ sứt đầu mẻ chán đi hỏi đi. Góc chuyện audio.com, Tiêu Lăng Dạ tùy tay đem điện thoại ném tới một bên, nhìn mắt đồng hồ. Cách chương.